Chương 86, giao dịch trong quận thành. Lúc này, Triệu Phong tính ra mình đã có vài chục vạn ngân phiếu tài phú, cố nén hưng phấn trong lòng, rời khỏi đình viện lầu các của mình. Hắn xuất thân từ tri tộc, cũng chưa từng có được lượng tài phú lớn như vậy. Nhớ ngày trước, lúc còn ở Triệu thị gia tộc, tiền tiêu mỗi tháng của hắn chỉ có 20 lượng mà thôi, muốn mua huyết nhân sâm cấp thấp nhất cũng không đủ. Nhiều ngân lượng như vậy, có thể mua được rất nhiều dược phẩm và thiên địa linh tài chân quý để giúp ta tu luyện ngân bích quyết. Triệu Phong âm thầm tính toán, liên tục bước nhanh, chỉ trong chốc lát hắn đã rời khỏi Quảng Lăng Phủ. Bên ngoài phủ chính là quận Quảng Lăng phồn hoa rộng rãi. Từ khi vào quận Quảng Lăng, Triệu Phong còn chưa ra ngoài đi dạo lần nào. Quy mô của quận thành hơn xa thành Vũ Dương, lưu lượng người rất lớn, ngựa xe như nước, võ giả ở đây đều rất chỉ là bình thường. Trong đó, Quảng Lăng Phủ có thể xem là trung tâm của quận thành. Triệu Phong cũng không cần tốn bao nhiêu công sức thì đã tìm được phiên chợ giao dịch phồn hoa nhất trong thành. Từ xa, mắt trái của Triệu Phong đã nhìn thấy một tiệm thuốc lớn cách ngoài mấy trăm mét, trên tấm bảng viết ba chữ Dược Hiên Các thật lớn. Thế lực đằng sau Dược Hiên Các này quả thật thần thông quảng đại, không ngờ trong quận Quảng Lăng cũng có cửa hàng. Ánh mắt Triệu Phong sáng lên, vui vẻ đi tới. Lúc còn ở thành Vũ Dương, Triệu Phong đã từng tới Dược Hiên Các mấy lần, rất tán thưởng chất lượng của tiệm bán thuốc này. Dược Hiên Các ở quận thành có quy mô lớn gấp vài lần Dược Hiên Các ở thành Vũ Dương, chiếm diện tích một mẫu, phạm vi rất lớn, khách nhân vãng lai nổi liền không đứt. Tam Lâm Nguyệt Nha Thảo, Tuyết Bối Ngọc Tủy quý hiếm, Tục Cốt Đan, Nạp Khí Đan, gan của Thất Tuyệt Độc Xà. Lúc Triệu Phong tiến vào bên trong các thì liền thấy hoa mắt. Dưới mỗi một loại tài liệu hay đan dược đều ghi chú tên và công hiệu của chúng. Vụt vụt, mắt trái của Triệu Phong bỗng nhiên mở ra, quét qua những cái tên và tài liệu dày đặc ở đây. Trong chớp mắt, hắn đã thu toàn bộ tên, hình dạng và đặc tính của những tài liệu đó vào trong đầu. Những tài liệu và đan dược ở đây đều vô cùng quái lạ, số lượng không dưới mấy ngàn loại, một số học đồ mới nhập môn, có thể phải mất vài năm mới nhớ được hết những thứ này. Thế nhưng Triệu Phong chỉ mất vài nhịp hô hấp đã ghi nhớ toàn bộ. Dựa trên cơ sở đó, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh liền tra được những dược liệu hữu dụng đối với mình trong những loại tài liệu và đan dược ở đây. Vị khách quan này, ngài cần gì? Một tiểu nhị học đồ khách khí hỏi. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện được khí tức trên người Triệu Phong có chút bất thường so với võ giả bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Triệu Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ba gói luyện cốt cường thân tán, ba viên ngưng huyết tôi thể đan, ba viên nạp khí đan, một viên cố dương tăng nguyên đan. Hắn một hơi báo ra bốn loại dược phẩm, tên tiểu nhị học đồ lập tức run lên, hỏi. Ngài xác định là cần những thứ này. Lúc Triệu Phong đọc lên bốn cái tên này, một số dược sư ở gần đó đều nhướng mày. Luyện cốt cường cân tán chính là một trong những chân phẩm phụ trợ luyện thể cực hạn, một bao ít nhất phải 39.000 lượng bạc. Một võ giả ở gần đó nghẹn ngào thốt lên, thuốc bột chân phẩm xa xỉ như vậy mà Triệu Phong lại một hơi đòi ba gói. Hơn nữa, những loại đan dược khác mà hắn gọi tên cũng đều vô cùng chân quý, người bình thường e rằng cả đời cũng khó kiếm được một viên. Tiểu bằng hữu, người xác định không phải đang nói đùa chứ? Một dược sư trung niên chậm rãi đi tới, trầm giọng nói. Tu vi của dược sư này đã đạt tới lục trọng võ đạo, trên người mơ hồ phát ra khí tức, khiến cho những dược sư và khách nhân xung quanh đồng loạt ghé mắt liếc nhìn. Mục dược sư, mấy tên học đồ và dược sư ở gần đó đều lộ ra vẻ mặt tôn kính. Ngay lập tức, động tĩnh bên này liền khiến cho rất nhiều người trong Dược Hiên Các chú. Ý, nói đùa ư, ta không có rảnh rỗi làm vậy. Triệu Phong hơi sững sờ một chút, sau đó cười nhạt. Mục dược sư chậm rãi bước tới, thần sắc bình thản mà nói. Tiểu bằng hữu, những thứ ngươi vừa nói đều là chân phẩm, giá cả cũng gần đến 40 vạn lượng bạc. Ngươi xác định muốn mua, hiển nhiên là mục dược sư này không tin Triệu Phong có nhiều ngân lượng như vậy, thậm chí còn cho rằng hắn chỉ là một hài tử không hiểu giá thị trường hoặc là cố tình gây sự. 40 vạn lượng bạc, một vài khách nhân ở gần đó không khỏi sợ hãi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ rằng một thiếu niên chừng 14 tuổi, chỉ thuận miệng đọc ra vài thứ vật phẩm mà đã có giá tới 40 vạn lượng bạc. Xác định. Triệu Phong mặt không đổi sắc, nhìn thẳng mục dược sư, cũng không nhượng bộ chút nào. Cố tình gây sự, trong lòng mục dược sư có chút không vui, trên mặt mơ hồ hiện vẻ tức giận. Bởi vì giá trị giao dịch cao như vậy, bình thường cần phải có nhân vật cao tầng của Dược Hiên Các xuất mã, cùng với khách quý giao dịch, đây không phải là chuyện đùa. Mặc dù không quát tháo một câu, thế nhưng khí tức áp bách của lục trọng võ đạo trên người mục dược sư đột nhiên tràn ngập quanh người, khiến cho những võ giả và võ đồ ở gần đó đều cảm thấy khí huyết không thông, khó thở vô cùng. Các hạ cho rằng ta không có tư cách, thanh âm của Triệu Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong cơ thể lưu chuyển một luồng nội kình như sấm sét, sản sinh một luồng khí chàng áp bách vô hình, áp bách phạm vi mấy trượng. Trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh phảng phất như bị đè nén, dược sư và khách nhân ở gần đó đều có cảm giác hít thở không thông, phảng phất như bản thân bị cuốn vào cơn lốc, thân bất do kỷ. Sao không làm chủ được bản thân? Tâm thần mục dược sư chấn động, toàn thân cứng đờ, khí huyết nội kình toàn thân phảng phất như bị chặn đứng, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Cũng may là loại khí chàng áp bách vô hình này chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, không đến một nhịp hô hấp thì đã khôi phục bình thường. Chỉ có 7-8 người là rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ vừa rồi, còn ở xa hơn thì đều không phát giác được điều gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một dược sư học đồ vẫn còn hồi hộp, không rõ tình huống xảy ra. Sau lưng mục dược sư ứa ra mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, run rẩy nói. Tại hạ có mắt như mù, mời vị công tử này lên tầng khách quý ở lầu 2. Dựa theo quy tắc của Dược Hiên Các, hạn ngạch giao dịch đạt tới trên 20 vạn đều là cấp bậc khách quý, có thể lên tầng 2 để nói chuyện với chấp sự trong các. Mục dược sư bỗng nhiên thay đổi khiến cho rất nhiều người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Thế nhưng cũng có một hai người cảm nhận được khí tức cường đại lóe lên rồi biến mất trên người Triệu Phong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Đại sư võ đạo, trong đó có một cường giả ngũ trọng là phát ra những từ tối nghĩa, lẩm bẩm một mình, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng qua, thanh âm của hắn rất nhỏ, những người khác cũng không nghe thấy. Những người biết rõ chân tướng đều cảm thấy rung động thất hồn lạc phách, phảng phất như bị đả kích nặng nề. Mục dược sư nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó đưa tay mời. Sợ rằng lúc còn sống đây chính là đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất mà hắn từng gặp. Một khi đột phá thất trọng võ đạo, tức là đã trở thành cấp bậc đại sư, được phần lớn võ giả, võ đô tôn kính và ngưỡng mộ. Đại sư võ đạo, cái tên này không chỉ đại biểu cho thực lực, mà còn đại biểu cho một loại thân phận cao thượng. Thế nhưng thiếu niên trước mắt chỉ khoảng 14 tuổi mà thôi, 14 tuổi đã bước vào cấp bậc đại sư võ đạo, đây là tin tức khiến người khác kinh hãi tới mức nào. Không cần, hiện ta đang có việc gấp, trực tiếp giao dịch ở đây cũng được. Triệu Phong lắc đầu cự tuyệt, ngay lập tức, mục dược sư lại cảm thấy khó xử, khách nhân này quả thật là kỳ lạ hiếm thấy. Thế nhưng hắn cũng không dám làm trái, chỉ có thể giao dịch trước mặt Triệu Phong. Luyện cốt cường cân tán, mỗi bao trị giá 3.9 vạn lượng, 3 bao 11.7 vạn lượng. Ngưng huyết tôi thể đan, 1 viên 3.2 vạn lượng, 3 viên 9.6 vạn lượng. Nạp khí đan, 1 viên 4.4 vạn lượng, 2 viên 8.8 vạn lượng. Cố dương tăng nguyên đan, 1 viên 8.2 vạn lượng. Tổng cộng là 38.1 vạn lượng. Mục dược sư báo ra tổng giá trị, 38.1 vạn lượng. Đây chính là cái giá khiến cho rất nhiều khách nhân và học đồ cảm thấy rung động, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng giết chết một hung thú bình thường toàn bộ linh kiện thu được cũng chỉ có giá 2-3 vạn lượng bạc. Mà võ giả bình thường muốn giết chết hung thú thì phải xâm nhập vào sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm, có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu gặp phải hung thú cao cấp, cho dù là cả đội ngũ thì cũng sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù là đại sư võ đạo cũng không dám xâm nhập vào Hoành Vân Thiên Lâm quá sâu, đối mặt với nguy hiểm không thể biết trước. Nhưng Triệu Phong dù sao cũng không phải là người bình thường, hắn là một dị số. Đây là ngân phiếu. Triệu Phong đem một chồng ngân phiếu đặt lên quầy. Số lượng không sai, mục dược sư xác định ngân phiếu là thật, bên trên có dấu chạm nổi đặc thù của Liên minh 13 nước để đề phòng làm giả. Liên minh 13 nước chính là 13 quốc gia liên minh lại với nhau, Tương Vân Quốc và Phong Hóa Quốc cũng nằm trong số đó. Liên minh này còn được gọi là Hoành Vân Thập Tam Quốc Liên minh. Bởi vì 13 quốc gia này đều bao quanh Hoành Vân Thiên Lâm khổng lồ, hoặc có thể nói là giáp giới với Hoành Vân Thiên Lâm. 13 quốc gia này tạo thành một liên minh, sử dụng ngân phiếu chung xúc tiến thương mậu giao dịch với nhau. Rất nhanh, mục dược sư và mấy vị dược sư khác đã mang tới những dược phẩm mà Triệu Phong cần. Triệu Phong kiểm kê từng thứ xác nhận không sai, giao dịch thành công, Triệu Phong hài lòng gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi Dược Hiên Các. Thiếu niên nhỏ tuổi này không ngờ có thể xuất ra tiền tài nhiều như vậy. Trong Dược Hiên Các, ánh mắt của một vài tên võ giả đều lập lòe bất định. Trong đó có hai người là sắc mặt âm lãnh, thậm chí còn bám đuôi Triệu Phong, bọn hắn cũng không biết tu vi chính thức của Triệu Phong. Mục dược sư, vị tiểu khách nhân vừa rồi. Một dược sư học đồ đã nhìn ra mánh khóe trong đó, có chút lo lắng nói. Ra khỏi Dược Hiên Các, an toàn của khách nhân đã không còn quan hệ gì với chúng ta, hơn nữa bất luận là tu vi hay lai lịch của vị khách quý kia đều không đơn giản, tuyệt đối không phải là loại người có thể bị xúc phạm dễ dàng. Mục dược sư cũng không hề lo lắng cho an nguy của Triệu Phong. Một thiếu niên 14-15 tuổi có tu vi đại sư võ đạo, tuyệt đối không phải là người mà thế lực bình thường có thể bồi dưỡng nên, cho dù thật sự có thì cũng sẽ bị thế lực khổng lồ khác mời chào. Triệu Phong vừa đi ra khỏi Dược Hiên Các liền cảm nhận được có người bám đuôi. hắn cười lạnh một tiếng, cũng không để tâm. Thân là một trong những thành viên của Quảng Lăng Phủ, với tư cách là đệ tử của Quảng Quân Hầu, trong phạm vi quản hạt của quận Quảng Lăng, hắn cơ bản có thể ngang dọc khắp nơi. Bởi vì sư tôn của hắn chính là chúa tể chí cao vô thượng của khu vực này. Bái kiến thiếu gia, lúc Triệu Phong tiến vào trong Quảng Lăng Phủ, một tên thủ lĩnh thị vệ có tu vi lục trọng võ đạo lập tức cung kính dẫn đầu hành lễ. Tám tên thị vệ cấp bậc võ giả, bao gồm cả thủ lĩnh thị vệ đều hết sức cung kính. Mấy tên thị vệ có lẽ còn chưa rõ nội tình của Triệu Phong. Nhưng tên thủ lĩnh thị vệ thì lại là nhân vật hạ tầng của Quảng Lăng Phủ, tin tức linh thông, biết rõ thân phận của Triệu Phong, cho nên trong lời nói cũng lộ ra vài phần nịnh nọt. Quảng Lăng Phủ, hai tên võ giả theo đuổi lập tức run lên, bịch bịch, bước chân của bọn hắn lập tức khựng lại, không rét mà run. Đặc biệt là lúc thấy quá trình tên thủ lĩnh thị vệ cung kính hành lễ với Triệu Phong, trong lòng bọn chúng lại càng sợ hãi, toàn thân phát lạnh. Quảng Lăng Phủ, nơi đây chính là tổ chức thống trị cao nhất của quận thành khổng lồ này, là nơi quản hạt 12 thành lớn. Mà trong Quảng Lăng Phủ, người có thể được gọi là thiếu gia, tất nhiên có quan hệ mật thiết với người trong truyền thuyết kia. Nghĩ tới đây, hai tên võ giả âm thầm theo đuôi lập tức cảm thấy tâm thần rung động, mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Chỉ thiếu chút nữa là bọn hắn đã rơi vào cảnh cạn kiếp bất phục. Chương 87, khổ luyện. Quảng Lăng Phủ, Triệu Phong trở lại đình viện của mình, gọi nha hoàn đưa lên một thùng nước nóng trực tiếp đổ vào một bao luyện cốt cường cân tán. Luyện cốt cường cân tán này so với tôi thể phấn mà lúc trước Triệu Phong sử dụng thì còn cao cấp hơn nhiều lần, thuộc loại chân phẩm phụ trợ luyện thể cực hạn. Tôi thể phấn, một bao chỉ có giá 2.200, mà luyện cốt cường cân tán thì một bao giá 39.000 lượng, giá trị của hai loại này chênh lệch nhau đến mười mấy lần. Nghe nói luyện cốt cường cân tán rất có hiệu quả phụ trợ đối với võ học luyện thể có thể nhanh chóng tu thành, không biết liệu có thể khiến ngân bích quyết của ta tăng lên hay không. Triệu Phong liền ngâm mình vào trong nước thuốc nóng hổi này. Nước thuốc nóng hổi này đủ khiến làn da của người bình thường bị phỏng thế, nhưng đối với thân thể mạnh mẽ của Triệu Phong thì lại không thể tạo nên chút thương tổn nào. Ọc ọc ọc, nước thuốc đột nhiên sôi sục, hiện ra bọt nước màu đỏ tím, giống như những đóa hoa tách ra, có vài phần huyễn lệ. Triệu Phong chỉ cảm thấy một trận đau đớn bỏng rất từ bên ngoài thân truyền đến, tiến vào cơ thể, rót vào huyết nhục và gân cốt. Dược lực thật bá đạo, trên trán Triệu Phong chảy ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn, nhưng vẫn cố nén không phát ra tiếng rên. Dựa theo giới thiệu trên luyện cốt cường cân tán, cường giả thất trọng võ đạo bình thường một lần phải chia làm hai để sử dụng, đây chính là loại chuyên dùng cho cường giả thất trọng võ đạo tu luyện võ học luyện thể. Triệu Phong nghĩ rằng ngân bích quyết là võ học luyện thể cường đại, một lần ngâm cả bao thuốc bột thì có lẽ phải rất nhẹ nhàng mới đúng. Thế nhưng hắn lại không ngờ, thân thể của mình được mắt trái cải tạo, cho nên khả năng hấp thu với dược lực bên ngoài rất mạnh. Thịch thịch, thịch thịch, Triệu Phong cảm thấy từ mắt trái truyền tới một luồng hơi ấm, toàn thân phảng phất như biến thành một tấm mút, nhanh chóng hấp thu dược lực bên trong nước thuốc. Hiệu suất và tốc độ hấp thu dược lực của Triệu Phong có lẽ phải gấp 2 lần võ giả bình thường. Bởi vậy, dược lực mà hắn hấp thu được càng bá đạo thì lại càng thuần khiết. Mấy canh giờ sau, Triệu Phong đã phải chịu đựng dày vò vô tận, loại đau khổ khắc cốt ghi tâm này lan rộng từ trong ra ngoài cơ thể. Đổi lại là người bình thường thì e rằng đã ngất đi rồi. Thế nhưng trong đầu Triệu Phong vẫn duy trì một tia tỉnh táo. Mắt trái của hắn phát ra khí tức thần bí, khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên hết sức tỉnh táo. Nửa ngày trời qua, Triệu Phong mới dần thích nghi được với loại đau đớn bỏng rát kịch liệt này. Lúc này, hắn chậm rãi thúc đẩy quy nguyên khí quyết để phụ trợ hấp thu dược lực, khiến cho tất cả bộ vị khắp toàn thân đều hấp thu. Nhờ quy nguyên khí quyết có tính dung hòa cho nên toàn thân Triệu Phong càng hấp thu dược lực với hiệu suất cao hơn. Một ngày một đêm, Triệu Phong đã triệt để hấp thu dược lực của một bao luyện cốt cường cân tán. Thế nhưng luồng dược lực này vẫn còn thừa đọng lại trong cơ thể. Triệu Phong phải mất 3 ngày, chuyên tâm tu luyện ngân bích quyết, khiến toàn bộ mạch lạc trong thân thể hấp thu triệt đề dược lực. Không hổ là chân phẩm phụ trợ luyện thể, Triệu Phong đã cảm giác được sự tiến bộ hết sức rõ ràng của ngân bích quyết. Sau khi ngân bích quyết bước vào tầng thứ 6, tiến triển của Triệu Phong đã trở nên rất chậm chạp, hầu như là ngừng lại hoàn toàn. Điều này cũng giống như những lời mà thanh niên chất phác đã từng nói, võ học luyện thể thánh phẩm ở giai đoạn nhập môn thì dễ dàng hơn các loại khác. Chỉ có điều ở giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ thì còn khó hơn vài lần. Cũng may là thân thể Triệu Phong đã được mắt trái thần bí cải tạo, cho nên hiệu suất hấp thu dược lực vô cùng cao, khiến cho hắn tiến triển càng thêm nhanh chóng và vững chắc. Sau khi sử dụng một bao luyện cốt cường cân tán, Triệu Phong bắt đầu suy xét đến những loại đan dược chân phẩm khác, bao gồm 3 viên ngưng huyết tôi thể đan, 2 viên nạp khí đan, 1 viên cố dương tăng nguyên đan. Trong đó, ngưng huyết tôi thể đan cũng là chân phẩm phụ trợ luyện thể, cường hóa khí lực cho võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, Trong những chân phẩm mà Triệu Phong mua, phần lớn đều tập trung tại phương diện cường thân luyện thể. Hắn nhớ kỹ Quảng Quân Hầu đã từng nói, cửu trọng võ đạo quan trọng nhất chính là thân thể. Tiếp đó, tác dụng của nạp khí đan chỉ dùng để tăng cường võ đạo nội kinh, đây chính là nhằm chuẩn bị cho võ học bán thánh phẩm quy nguyên khí quyết. Viên Cố Dương tăng nguyên đan cuối cùng có giá 8 vạn 2 lượng bạc, có tác dụng tăng cường tu vi đại sư võ đạo, đặc biệt thích hợp với những nam tử tu luyện võ học dương cương. Thân thể, nội kinh, tu vi, bốn loại chân phẩm mà Triệu Phong mua, chủ yếu nhằm vào ba loại trên, trong đó, cái đầu tiên chính là trọng điểm. Ngay sau đó, Triệu Phong lại phục dụng một viên ngưng huyết tôi thể đan, viên thuốc này cũng có dược lực hết sức bá đạo, nhưng có thể khiến cho tố chất thân thể của võ giả tăng mạnh, cường hóa khí huyết. Tôi luyện thân thể, viên đan dược chân phẩm này cũng khiến Triệu Phong phải mất 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu hết dược lực. Tiêu hóa viên thuốc này xong, Triệu Phong cảm thấy tố chất thân thể và cường độ khí lực của mình đã tiến thêm một bước, cũng có hiệu quả rất lớn đối với việc tu luyện ngân bích quyết. Dựa theo trình tự, thứ cần phục dụng tiếp theo chính là nạp khí đan. Dưới tình huống có tố chất thân thể đầy đủ làm trụ cột, lúc phục dụng nạp khí đan, vận chuyển quy nguyên khí quyết, Triệu Phong cảm giác được võ đạo nội kình của mình đột nhiên tăng mạnh, so với ngân bích quyết còn tiến triển nhanh hơn. Điều này cũng khiến hắn thấm thía một điều rằng căn cơ có tầm quan trọng như thế nào. Về phần viên Cố Dương tăng nguyên đan cuối cùng và cũng là chân quý nhất thì Triệu Phong tạm thời vẫn chưa phục dụng. Trong nửa tháng tiếp theo, Triệu Phong vẫn chuyên tâm tu luyện võ học thánh phẩm ngân bích quyết, sau đó mới là quy nguyên khí quyết. Trong quãng thời gian đó, ba bao luyện cốt cường cân tán, ba viên ngưng huyết tôi thể đan và hai viên nạp khí đan đã bị Triệu Phong phục dụng hết. Lúc này, ngân bích quyết của hắn đã đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Đạt đến cảnh giới này, toàn thân Triệu Phong đã hoàn toàn cứng rắn như kim cương ngân bích. Nếu cố gắng thúc giục ngân bích quyết thì bên ngoài thân sẽ mơ hồ lưu chuyển một tia ánh sáng màu bạc, giống như kim loại, không gì phá nổi. Nếu ta không sử dụng võ đạo nội kinh, chỉ dựa vào khí lực và lực phòng ngự quầng đại của ngân bích quyết thì vẫn có thể đánh ngang với đại sư thất trọng bình thường. Triệu Phong thầm nghĩ, đây chính là tầng thứ 6 của ngân bích quyết, nếu như đột phá tầng thứ 7, chỉ dựa vào khí lực lực lượng thì cũng đủ quét ngang toàn bộ đại sư võ đạo, trừ phi đối phương cũng tu luyện võ học thánh phẩm. Tiếp đó, Triệu Phong lại phục dụng viên Cố Dương tăng nguyên đan cuối cùng. Viên thuốc này có giá trị 8 vạn lượng bạc, có thể củng cố tu vi, tăng cường tu vi cho thất trọng bát trọng võ đạo. Triệu Phong giữ lại viên thuốc này sau cũng, chính là muốn dựa vào thân thể đã đúc thành căn cơ vững chắc, có tác dụng hấp thu dược lực trọn vẹn, nhất cử đột phá tu vi. Nhắm mắt lại, Triệu Phong nuốt xuống viên Cố Dương tăng nguyên đan. Trong không gian của mắt trái, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc đã kéo dài tới 7 thước 2 rồi. Sau khi tấn chức thất trọng, tiến triển tu luyện của Triệu Phong đã trở nên vô cùng chậm chạp, mà dược vật chân phẩm lúc trước, chủ yếu có tác dụng rèn luyện thân thể cho nên tu vi cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Sau khi nuốt vào Cố Dương tăng nguyên đan, Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng dược lực tràn đầy tan chảy vào trong người, tản mát ra một luồng khí dương liệt, đồng thời khí tức này cũng rất ấm áp, không quá bá đạo. Dược lực của viên thuốc này tan ra, sau đó bị tiêu hóa. Triệu Phong mất trọn 7-8 ngày, liên tục thúc dục quy nguyên khí quyết, cảm thấy nội kình trong cơ thể càng hùng hậu và tinh thuần hơn, tinh, khí, thần cũng tăng trưởng rõ rệt. 8 ngày sau, Triệu Phong cơ bản đã hấp thu hết dược lực của viên thuốc này. Lúc này, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian của mắt trái đã kéo dài tới 7 thước 6. Một tháng gian khổ trôi qua, tu vi của Triệu Phong vẫn không tăng lên đến thất trọng đỉnh phong. Không ngờ võ giả sau khi đột phá thất trọng thì tiến triển lại chậm chạp như vậy, khó mà tưởng tượng nổi tu vi tiếp cận cửu trọng của Bắc Mặc là tu luyện thành như thế nào. Trong lòng Triệu Phong thầm cảm khái, cũng may là hắn đã tu luyện ngân bích quyết đến tầng thứ 6 đỉnh phong, căn cơ vững chắc, nên tin rằng không quá 3 tháng nữa mình cũng sẽ đột phá bát trọng. Ngoài ra, quy nguyên khí quyết của Triệu Phong cũng đã đạt tới cảnh giới hỏa hầu nhất định, nhờ có nạp khí đan và Cố Dương tăng nguyên đan, võ đạo nội kình của hắn gần như gấp đôi người cùng cấp. Phù, trong giây lát, Triệu Phong đã có thể điều động nội kình quy nguyên hùng hậu trong cơ thể, bất luận là cường độ hay số lượng đều vượt xa võ học đỉnh cấp. Võ đạo nội kình gấp đôi người cùng cấp, điều này chắc chắn sẽ khiến chiến lực của hắn tăng mạnh. Với thực lực của ta bây giờ, đối thủ thất trọng cũng không làm nên chuyện gì, cho dù khiêu chiến bát trọng võ đạo bình thường thì có lẽ cũng không vấn đề gì. Thế nhưng nếu gặp phải loại biến thái như Bắc Mặc, chắc chắn không có phần thắng rồi. Triệu Phong thầm ước lượng thực lực của mình, thực lực của hắn bây giờ đủ để khiêu chiến với bát trọng võ đạo, thậm chí còn có cơ hội chiến thắng, thế nhưng đó là dưới tình huống bát trọng võ đạo bình thường. Những thiên tài như Bắc Mặc và Nam Cung Phàm, bọn họ thân là đệ tử của Quảng Quân Hầu, quá nửa đều tu luyện võ học thánh phẩm hoặc võ học bán thánh phẩm, thực ra cũng có thể ngạo thị những người cùng cấp, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Như Bắc Mặc kia, hắn đã có thực lực đủ giết chết cửu trọng võ đạo, đây là loại thực lực khủng bố gì? Triệu Phong đoán chừng võ học bán thánh phẩm bình thường còn chưa đủ khiến đối phương để ý. Tu luyện suốt một tháng, thực lực của Triệu Phong đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đã xuất quan. Trong đình viện, một vị quản gia nói, bẩm thiếu gia, trong khi ngài bế quan, Triệu Vũ Phi tiểu thư và Phong Ngâm Nguyệt công tử đều từng tới tìm ngài. Hả? Triệu Phong vừa hoạt động gân cốt vừa chậm rãi bước ra khỏi đình viện lầu các. Dù sao thì chỗ ở của Triệu Vũ Phi và Phong Ngâm Nguyệt cũng không cách xa biệt viện của hắn lắm. Chỉ chốc lát sau, ba thiếu niên Triệu Phong, Triệu Vũ Phi và Phong Ngâm Nguyệt đã gặp mặt nhau. Ba người đều xuất thân từ Thiên Vệ Doanh, so ra thì cũng khá là quen thuộc nhau. Triệu sư đệ, bế quan suốt một tháng dường như tu vi tiến triển không ít. Phong Ngâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, hơi hiếu kỳ, so với Phong sư huynh thì vẫn kém hơn một chút. Triệu Phong phát hiện tu vi của Phong Ngâm Nguyệt hiện nay đã gần như đạt tới cực hạn thất trọng đỉnh phong, quả không hổ là siêu cấp thiên tài mạnh nhất trong Thiên Vệ Doanh. Tiến bộ của Triệu Vũ Phi cũng rất nhanh, đã đột phá đến thất trọng. Ngày đó, biểu hiện khảo thí trong Linh Vũ Điện của Triệu Vũ Phi và Phong Ngâm Nguyệt đều cao hơn Triệu Phong. Hiện nay, ba thiếu niên gặp nhau, khó tránh khỏi thảo luận vài chiêu. Triệu Phong cũng không cự tuyệt, lần lượt luận bàn với Triệu Vũ Phi và Phong Ngâm Nguyệt. Kết quả là thực lực của Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Phong đều không phân cao thấp, Triệu Vũ Phi thì vẫn kém hơn nửa bậc. Trong quá trình luận bàn, Triệu Phong chỉ phát huy 6-7 thành của Ngân Bích Quyết, thậm chí ngay cả những võ học còn lại như Điểm Tinh Chỉ và Yên Ba Vô Anh Bộ đều giữ lại một chút. Dù vậy thì Triệu Phong cũng giật mình trước thực lực của Phong Ngâm Nguyệt. Tuy rằng hắn giữ lại thực lực, thế nhưng dường như đối phương cũng có che giấu, không xuất toàn lực. Nhưng người thực sự giật mình lại chính là Phong Ngâm Nguyệt. Chỉ mới một tháng không gặp mà Triệu Phong đã có thể bất phân thắng bại với mình. Lúc tỉ thí, Triệu Phong cũng phát hiện Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi đều tu luyện võ học bán thánh phẩm. Thân là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, chúng ta có thể vào Bảo Huyền Điện, tùy ý đọc qua võ học bán thánh phẩm, tổng cộng có thể mang ra 10 môn. Phong Ngâm Nguyệt cười nói, tin tức này khiến Triệu Phong mừng rỡ không thôi, khó trách ngày đó, thanh niên chất phác và Bắc Mặc đều không để võ học bán thánh phẩm vào mắt. Với tư cách là đệ tử của Quảng Quân Hầu, ưu thế và đãi ngộ nhận được thực sự quá lớn. Triệu Phong đã quyết định lúc nào rảnh rỗi sẽ đến Bảo Huyền Điện một chuyến, đến lúc đó, năng lực mắt trái của hắn sẽ lại có thể phát huy tác dụng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết ruột chuyện. Ba ngày sau, Nam Cung Phàm sẽ mời những đồng môn sư huynh đệ chúng ta luận bàn với nhau, trong đó còn có đệ tử thân truyền Bắc Mặc. Phong Ngâm Nguyệt đột nhiên nói ra một tin tức động trời. Chương 88, Sư Môn Luận Bàn. Tin tức của Phong Ngâm Nguyệt khiến Triệu Phong rất chờ mong. Từ khi bái Quảng Quân Hầu làm sư phụ trên danh nghĩa, những đồng môn sư huynh đệ vẫn chưa từng cùng nhau luận bàn. Vẫn còn 3 ngày nữa mới tới ngày mời của Nam Cung Phàm. Trước đó, Triệu Phong liền muốn tới Bảo Huyền Điện một chuyến. Trong Bảo Huyền Điện có một nơi chuyên cất chứa bí tịch võ học, gọi là Tàng Thư Các. Nội dung bí tịch trong đó không chỉ giới hạn tại võ học, mà còn bao gồm rất nhiều loại như thiên văn, địa lý, lịch sử, dược lý. Rất nhiều thư tịch ở đây. Nếu đặt ở bên ngoài sẽ trở thành điển tịch đã thất truyền mà mọi người đều tha thiết ước mơ. Với thân phận là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, Triệu Phong có thể đọc qua toàn bộ nội dung trong Tàng Thư Các. Triệu Phong đi đến chỗ loại võ học, đẳng cấp cao nhất của võ học ở đây chính là võ học bán thánh phẩm. Võ học bán thánh phẩm đối với một số đại sư võ đạo có hạn chế rất lớn, nếu không làm ra cống hiến lớn cho Quảng Lăng Phủ thì sẽ không có tư cách đọc. Nhưng Triệu Phong vẫn có thể tùy ý đọc và tham khảo những võ học bán thánh phẩm này. Ngoài ra, chỉ có thể mang ra ngoài không quá 10 bản. Nhưng Triệu Phong căn bản không cần mang ra ngoài, chỉ cần mở mắt trái ra là có thể nhanh chóng đọc nhớ, mà hắn thì lại chuyên môn nhằm vào những võ học bán thánh phẩm mà mình cảm thấy hứng thú. Trước mắt, mấy môn võ học mà hắn chủ tu đều chỉ là võ học bán thánh phẩm. Cho dù là điểm tinh chỉ đẳng cấp thấp nhất thì cũng có uy lực không kém gì võ học bán thánh phẩm. Triệu Phong tham khảo những võ học bán thánh phẩm này, phát hiện trong đó có Yên Ba Vô Ảnh Bộ và Quy Nguyên Khí Quyết mà ngày trước đã thu được từ Tam Vệ và Bắc Mặc. Những võ học bán thánh phẩm ở đây đều thuộc loại thượng thừa. Đặc biệt là Quy Nguyên Khí Quyết, uy lực và tính đặc thù của nó gần như đạt tới võ học thánh phẩm. Ngoài ra, trong số những võ học bán thánh phẩm ở đây, Phiêu Lăng Độ mà hắn tu luyện cũng thuộc loại nổi bật. Xem ra, ta dường như không cần phải lựa chọn sử dụng võ học bán thánh phẩm mới. Triệu Phong lập tức cho ra kết luận. Dường như phù hợp với hắn nhất lúc này chỉ có điểm tinh chỉ mà thôi. Nếu hắn tu luyện loại chỉ pháp này đến cảnh giới hỏa hầu cao thâm, sau đó phối hợp với tàn phong thức, lại càng giống như hổ thêm cánh, huống hồ hắn cũng không muốn phí quá nhiều tinh lực để tìm hiểu loại võ học công kích mới. Triệu Phong tình nguyện giữ lại những tinh lực đó để tìm hiểu 4 loại phong thức được ghi nhớ trong mắt trái của mình, đó là tùy phong thức, quyển phong thức, tàn phong thức, liệt phong thức. Hiện nay, tùy phong thức của Triệu Phong trên cơ bản đã lĩnh ngộ, bắt đầu thử qua quyển phong thức. Lần trước nhìn qua những loại võ học thánh phẩm trong lầu thánh phẩm, Triệu Phong mơ hồ ý thức được tứ phong thức của mình không phải là võ học thánh phẩm bình thường, dù chỉ là tàn thức thì cũng hết sức huyền ảo thâm diệu. Trong không gian của mắt trái, Triệu Phong có thể mở ra rất nhiều đoạn hình ảnh đã ghi nhớ, bao gồm cả tứ phong thức và huyền phong trường. Lúc Triệu Phong tìm hiểu, phát hiện huyền phong trường và tứ phong thức có thể hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau. Trong phân loại võ học, Triệu Phong đã xem qua phần lớn võ học bí tịch ở đây, thu hết tất cả nội dung vào trong đầu, dùng để tăng thêm lý luận về võ học. Sau đó, Triệu Phong lại đến những phân loại bí tịch khác trong tàng thư các. Trong đó, địa lý và lịch sử đều khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn xuất thân từ chi tộc thấp kém, cho nên Triệu Phong rất thiếu khuyết hiểu biết đối với đại lục này. Trong phân loại bí tịch địa lý và lịch sử, phần lớn đều chỉ giới hạn trong Hoành Vân Thập Tam Quốc Liên Minh. Hoành Vân Thiên Lâm thật khổng lồ, không ngờ lại bao quát hết khu vực 13 nước. Triệu Phong có chút giật mình. Trong ghi chép, Liên minh 13 nước chính là một tổ chức liên minh, những quốc gia này liên hợp lại với nhau, cũng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Rốt cuộc là địch nhân nào mà lại cần 13 nước phải liên hợp để đối kháng? Hô hấp của Triệu Phong trở nên gấp gáp, tiếp tục đọc qua những bí tịch địa lý, lịch sử. Gần ngàn năm trước, Liên minh 13 nước đã cố gắng sinh tồn giữa hai đại cường quốc. Hai đại cường quốc này là Thiên Phong Cường Quốc và Thiết Long Cường Quốc, hai cường quốc này luôn chém giết và đối kháng lẫn nhau. Nếu như có bất kỳ cường quốc nào chiến thắng thì Liên minh 13 nước sẽ gặp phải tai họa vong quốc. Triệu Phong nhìn đến đây, liền cảm thấy kinh dị. Trước đây, bản thân ở Trấn Thanh Diệp, Triệu Phong vẫn cho rằng thành Vũ Dương rất lớn, quận thành đã là mục tiêu xa vời không thể chạm tới, mà Tương Vân Quốc lại càng to lớn hơn. Nhưng không ngờ rằng, Tương Vân Quốc trong Liên minh 13 nước chỉ là vật lộn để sinh tồn giữa hai đại cường quốc. Một khí thế cân bằng giữa hai đại cường quốc bị phá vỡ, Liên minh 13 nước hầu như sẽ không còn sức hoàn thủ. Hả, Bắc Đại Lục, Triệu Phong lại chú ý tới vị trí địa lý trong thư tịch, hai đại cường quốc kia chẳng qua chỉ là hai trong số rất nhiều cường quốc của Bắc Đại Lục. Trong tàng thư các, những ghi chép và miêu tả địa lý chỉ kéo dài tới Bắc Đại Lục mà thôi. Về phần Đại Lục Thanh Hoa và những khu vực khác thì đều chỉ miêu tả sơ lược. Mất cả buổi, Triệu Phong mới tiêu hóa được một ít kiến thức lịch sử và địa lý trong tàng thư các, tầm mắt cũng trở nên rộng rãi khoáng đạt hơn. Nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn vẫn cảm giác rằng, nội dung mà tàng thư các đề cập tới vẫn chỉ là một góc của tòa băng sơn trên thế giới này mà thôi. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, sáng hôm nay, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi đều cũng đi tới quý phủ của Nam Cung Phàm. Đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, thật ra có 10 người. Chẳng qua, đám hậu bối cũng chỉ có 5-6 người, trong đó bao gồm cả Bắc Mặc, Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi. Ngoài ra còn có một thiếu niên tên là Dương Thanh Sơn, khoảng 16-17 tuổi. Tu Vi đạt tới bát trọng võ đạo. Ha ha, Nam Cung sư đệ, còn không mau giới thiệu cho ta những sư đệ, sư muội mới tới đi. Thanh âm của Dương Thanh Sơn tràn đầy hào phóng, giọng nói rất lớn, hết sức nhiệt tình khi nhìn thấy mấy người Triệu Phong vừa tới. Nam Cung Phàm liền cảm thấy đau đầu, sau đó lần lượt giới thiệu ba người Triệu Phong cho Dương Thanh Sơn. Tiểu tử Bắc Mặc kia tại sao còn chưa tới? Không lẽ tên này đã tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma rồi, ha ha ha. Dương Thanh Sơn nhếch miệng cười ha ha. Mấy vị đồng môn cũng lửa, trên cơ bản đã tới đông đủ, chỉ còn lại Bắc Mặc là chưa tới. Lúc này, Dương Thanh Sơn đột nhiên thuận miệng nhắc tới. Nam Cung Phàm cũng cảm thấy bất lực, thế nhưng thực lực của vị Dương sư huynh này e rằng chỉ mạnh chứ không yếu hơn mình. Đến rồi, Dương Thanh Sơn thấp giọng hô lên, chỉ thấy bên ngoài đình viện có một thiếu niên trầm mặc bước vào, chính là Bắc Mặc. Bắc sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tới, Nam Cung Phàm thở phào một hơi. Bắc Mặc liếc nhìn mọi người một cái. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nội công. Ba người Triệu Phong lập tức hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Phàm và Dương Thanh Sơn thì ngược lại không hề oán trách. Sau khi mấy vị đồng môn sư huynh đệ đến đông đủ, tất cả bắt đầu thảo luận hoặc biểu diễn một phen. Trong đó, chủ yếu là Nam Cung Phàm và Dương Thanh Sơn thảo luận. Ba người Triệu Phong chỉ ngẫu nhiên xen vào, về phần Bắc Mặc thì phảng phất như một khúc gỗ, từ đầu đến cuối vẫn chìm trong tu luyện. Chỉ chốc lát sau, vài tên sư huynh đệ lại bắt đầu luận bàn. Ba vị sư đệ, sư muội mới tới, có ai ra chơi với ta không? Dương Thanh Sơn mỉm cười vui vẻ, bộ dạng rất nhiệt tình. Ta, Phong Ngâm Nguyệt bước ra, cũng đối chiến với Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn đem tu vi của mình áp chế tại thất trọng đỉnh phong rồi cũng quyết đấu với Phong Ngâm Nguyệt. Hai đạo thân ảnh ở bên trong đình viện không ngừng giao thoa và va chạm với nhau. Sơn Nhạc Thức, Dương Thanh Sơn đột nhiên thi triển một chiêu thức võ học thánh phẩm, bổ ra một trường, áp bách như núi cao đè xuống, không khí xung quanh ầm ầm tách ra, chấn động như sóng gợn. Thiên huyễn thức, Phong Ngâm Nguyệt cũng thi triển ra tàn thức của võ học thánh phẩm, hư ảnh thân pháp như huyễn nguyệt chồng chất lên nhau, thế nhưng dưới lực áp bách của Dương Thanh Sơn, thân thể của hắn vẫn bị kim hãm. Giao phong khoảng 20 chiêu thì Phong Ngâm Nguyệt đã thở gấp, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Đây còn là dưới tình huống Dương Thanh Sơn đã khống chế tu vi của mình. Sau đó đến lượt Triệu Vũ Phi thượng tràng, cũng luận bàn với Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn vẫn áp chế tu vi ngang với đối phương. Mà biểu hiện của Triệu Vũ Phi thì lại nằm ngoài dự liệu, dưới sự áp bách của Dương Thanh Sơn mà võ học thân pháp vẫn phát huy tiềm lực cực lớn. Chẳng qua, sau hơn 10 chiêu thì Triệu Vũ Phi cũng bị thua. Dương Thanh Sơn đã tu luyện môn võ học bán thánh phẩm này nhiều năm, cảnh giới hỏa hầu cực cao, trong đó dường như còn có chiêu thức võ học thánh phẩm nguyên vẹn. Triệu Phong đang quan chiến cũng nhìn thấy rõ nội tình trong đó. Sau khi Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi thua, Dương Thanh Sơn lại mỉm cười nhìn Triệu Phong. Đến lượt ta, Triệu Phong đứng dậy, ha ha, để ta. Khóe miệng Nam Cung Phàm nhếch lên một nụ cười quỷ dị, thân hình nhoáng lên một cái, thay thế Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Nam Cung Phàm hết lần này tới lần khác lại muốn ra tay với Triệu Phong. Tuy nhiên hắn cũng không cự tuyệt, liền nhường vị trí cho Nam Cung Phàm. Trong lòng Triệu Phong thoáng cảm thấy lạnh lẽo, hắn biết rõ, lúc trước mình rời khỏi Linh Vũ Điện, ngón từ của mình có chút chống đối Nam Cung Phàm, cho nên đối phương vẫn cảm thấy khó chịu với hắn. Triệu Phong sư đệ, người cứ yên tâm ra tay đi, tu vi của ta đã khống chế tại thất trọng cũng tương đương với ngươi. Trên mặt Nam Cung Phàm đầy vẻ vui mừng, bộ dạng và giọng điệu giống như đang chỉ giáo sư đệ. Vụt, Triệu Phong cũng không nói nhảm, thân hình nhoáng lên một cái, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Nam Cung Phàm. Toàn bộ quá trình hầu như không nghe thấy chút âm thanh nào, người phản ứng chậm thì thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng dáng của Triệu Phong. Thật nhanh, vẻ mặt của Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi đều khẽ động. Triệu Phong vừa thi triển võ học bán thánh phẩm Yên Ba Vô Ảnh Bộ, lặng lẽ vô ảnh, khó lòng phòng bị. Điểm tinh chỉ, Triệu Phong lập tức thúc giục điểm tinh chỉ tới tầng thứ tư đỉnh phong chỉ kình phun ra nuốt vào, một tia tinh quang xẹt qua, đâm thẳng tới trước người Nam Cung Phàm. Trình độ cũng không tệ lắm, Nam Cung Phàm cười nhạt một tiếng, tay áo khẽ phất một cái, sóng khí vô hình hóa thành cuồng phong phù một tiếng, càn quét sạch chỉ kình của Triệu Phong. Nhẹ nhõm vậy sao? Trong lòng Triệu Phong lập tức trở nên ngưng trọng, e rằng đối phương đã tu luyện một môn nội công tâm pháp thánh phẩm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đã đủ đập tan điểm tinh chỉ mà mình ngưng tụ tới tận cùng. Sau khi phá tan công kích, lòng bàn tay của Nam Cung Phàm nhẹ nhàng vỗ ra một cái, sóng khí màu trắng xoay tròn, từng đợt tràn về phía Triệu Phong. Lúc Triệu Phong muốn tránh thì đột nhiên phát hiện một luồng hấp lực khó hiểu chặn mình lại. Nam Cung Phàm đứng ở vị trí trung tâm, giống như một cơn lốc, hút vào bụi đất và lá khô xung quanh, uy thế kinh người. Chậc chậc, công lực của Qua Luân Thần Công mà Nam Cung sư đệ tu luyện, dường như lại tinh tiến rồi. Dương Thanh Sơn bật cười, điểm tinh nhất chỉ, Triệu Phong không lùi mà tiến, mượn luồng hấp lực này để phát động chiêu bài tuyệt kỹ của điểm tinh chỉ. Viu, phụt, trong quá trình tiến công, đầu ngón tay của Triệu Phong liên tục điểm ra, giống như tinh quang đầy trời, sinh diệt không ngừng. Một số chỉ kình trong đó còn liên tục phá không, giống như lưu tinh quét qua, huyễn lệ động lòng người. Lực công kích tạm được, thế nhưng lại không có tác dụng nhiều đối với ta. Nam Cung Phàm cười nhạt, đứng yên tại chỗ, hai tay liên tục vẽ ra. Vù vù, từng đợt sóng khí màu trắng nhấp nhô liên tục, lực hút trên người Nam Cung Phàm càng lúc càng lớn, không ngừng xoay tròn. Triệu Phong cảm thấy chỉ kình của mình như đá ném vào biển, vừa tiếp cận đối phương liền suy yếu, sau đó biến mất. Hơn nữa, sau khi rơi vào khí tràng nội công của đối phương, hành động và công kích của hắn đều bị kìm hãm sâu sắc. Mắt thấy Triệu Phong đã rơi vào thế bị động, chỉ có thể chờ bị đánh. Tùy phong thức, thân pháp và công kích của Triệu Phong đột nhiên dược dung nhập vào trong đó một loại ý cảnh kỳ lạ, không ngừng biến ảo bất định trong luồng lục hút của sóng khí màu trắng theo gió mà động hết sức tự nhiên. Điểm tinh nhất chỉ, công kích của Triệu Phong cũng tràn ngập linh động và biên số, vần quanh người Nam Cung Phàm, mỗi lần tiến công đối phương đều phảng phất như mượn sức gió để trợ công. Tiểu tử này không ngờ có thể phá giải nội công thánh phẩm của ta. Nam Cung Phàm rốt cuộc đã động dung. Chương 89, Sư Môn Luận Bàn Hạ. Biểu hiện của Triệu Phong cũng khiến cho ba người Dương Thanh Sơn, Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi giật mình. Tiểu tử này không đơn giản, không ngờ lại có thể thuận lợi phát động tấn công trong phạm vi khí tràng của Qua Luân Thần Công mà Nam Cung sư đệ thi triển. Trên mặt Dương Thanh Sơn lộ ra dị sắc, nhếch miệng cười, lộ vẻ hứng thú. Tình cảnh hai người đang giao phong trên sân hết sức sống động, thân hình Triệu Phong theo gió phiêu động, điểm tinh chỉ giống như sao đầy trời lấp lánh, chỉ lực cách không phát ra tiếng rít gào như sấm sét, không khác gì lưu tinh.